Chương 2923, Tinh Tôn Cảnh. Đan vo đạo tu hành, muốn chịu được nhàm chán, mới có thể thu hoạch được thành công. Mỗi một cái thế cường giả, đều là kinh lịch vô số cái kỷ nguyên, không ngừng rèn luyện tự thân, đồng thời tìm kiếm khuyết điểm. Thời thời khắc khắc duy trì cường độ cao tu luyện, dạng này mới có thể đạp vào đỉnh phong. Cổ thân viện, cổ tăng địa, thanh thạch đài. Phương Thần ngồi ngay ngắn ở thanh thạch trên đài, mang trên mặt một vòng ý cười. Đối với hắn mà nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vì hắn phát hiện, một mực không cách nào lĩnh hội bất hủ truyền thừa, trong đầu linh quang lóe lên, thế mà đốn ngộ. Lần này hắn càng thêm nắm chắc thời gian, hảo hảo tu hành. TTT cổ tàng trong đất Phật đạo lực lượng, mỗi khi tới gần Phương Thần thân thể thời điểm, liền sẽ bị ngăn cản được, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản. Trong hư không thiên đạo chi lực, càng lại như là như hồng thủy, xông vào Phương Thần thể nội. Trong cơ thể hắn, mênh mông lực lượng, tạo thành một cái vòng xoáy. Tràn vào thể nội thiên đạo chi lực, toàn bộ tiến vào vòng xoáy bên trong, tựa hồ tại kinh lịch lấy một loại không thể tưởng tượng rèn luyện. Bất hủ tinh lực. Phương Thần trong lòng, tràn đầy kích động, hắn toàn thân, tản ra bất hủ khí tức. Tựa hồ hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Thiên đạo chi lực, kinh lịch vô số lần rèn luyện, sau đó dùng bất hủ đại đế đặc thù thủ đoạn, mới có thể đem nó chuyển hóa làm bất hủ tinh lực. Phương Thần thầm nghĩ, loại tình huống này, kéo dài đến ba Nga y thơ y gian. Làm Phương Thần thể nội, cũng không còn cách nào tiếp nhận dư thừa thiên đạo chi lực lúc, hắc động huyết mạch rốt cục bắt đầu vận hành. Khổng lồ huyết mạch chi lực, gào thét mà ra, cấp tốc người chui vào hạo hãn vòng xoáy bên trong. Ông có hắc động huyết mạch gia nhập, bất hủ tinh lực chuyển hóa quá trình, thuận lợi đến kỳ lạ. Quả là thế. Phương Thần trong lòng vô cùng kích động, hắn trước đây thí nghiệm vô số lần, mỗi một lần đều thất bại, nhưng QNZ có rất lớn thu hoạch. Hắn đem bất hủ trong truyền thừa cái này một thủ đoạn đặc thù hoàn toàn thi triển đi ra, thiên đạo chi lực chuyển hóa, càng thêm cấp tốc. Thành công. Sau một lát, Phương Thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Bởi vì, hắn thấy được vòng xoáy bên trong, lóe ra điểm điểm tinh quang, mặc dù rất thưa thớt, nhưng điều này đại biểu lấy một cái tốt bắt đầu. Sau đó thời gian, Phương Thần làm từng bước, tiếp tục gia tăng hắc động huyết mạch thôi phát. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Phương Thần rốt cục thấy được một tia bất hủ tinh lực. Một đạo hào quang sáng chói, theo vòng xoáy bên trong từ từ hiện lên mà ra. Đạo tia sáng này mới vừa xuất hiện, liền để Phương Thần tu vi, trực tiếp tăng lên tới mệnh cổ cảnh cực hạn. Âm âm thể nội lực lượng chấn động, bất hủ tinh lực xuyên qua toàn thân. Phương Thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại, phảng phất tùy thời đều có thể phun ra đến đồng dạng. Không chịu thua kém bất hủ tinh lực. Phương Thần triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới bất hủ tinh lực như thế cường hãn. TTT theo thời gian trôi qua, bất hủ tinh lực càng ngày càng nhiều, mà Phương Thần càng ngộ, cũng là càng phát khắc sâu. Đột ngột, trong đầu của hắn nguyên thần chấn động, cả người bị lực lượng cuồng bạo bao khỏa. Trong chốc lát, hắn cảm giác tâm linh hoảng hốt. Thân thể của hắn, phát sinh trên bản chất cải biến. Đây là Phương Thần gần như không dám tin vào hai mắt của mình, hắn trợn mắt líu lưới. Đặt tới mệnh cổ cảnh về sau, muốn tăng cao tu vi, phi thường khó khăn. Hắn trước đây một mực bị vây ở mệnh cổ cảnh đỉnh phong, ai có thể nghĩ tới, tu luyện ra bất hủ tinh lực về sau, tu vi của hắn trong nháy mắt nâng cao một bước, đặt đến mệnh cổ cảnh cực hạn. Mà, làm bất hủ tinh lực đã đầy đủ nồng đậm thời điểm. Càng là cưỡng ép cải biến thân thể của hắn, để cảnh giới của hắn mạnh mẽ đột phá. Âm âm cổ tàng trên không trung, gió nổi lên vân dũng. Mây đen che trời, cả vùng lập tức trở nên hắc ám, khí tức cường đại, để rất nhiều võ giả cảm thấy cực độ đè nén. Chuyện gì xảy ra bất hủ tạo hóa viện phải đóng lại sao quá mạnh, cố khí tức này đè nén ta đều có chút nói không ra lời. Xem bộ dáng là theo cổ tàng chỗ truyền tới. Chẳng lẽ Trình Di cùng qua đằng đạt được cổ tàng tăng nhân truyền thừa sao? Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận truyền ra. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết, đây là Phương Thần tại đột phá. Đông đen nhánh trong mây đen, từng đạo lôi đỉnh, ầm vang nổ tung lên, tiếng vang kinh thiên động địa. Xoẹt, Phương Thần đống nhiên mở to mắt, hai tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hư không rung động, trực tiếp bị danh đổ tay xé rách. Chân tay hắn giẫm một cái, thả người nhảy lên. Xông vào cựu thiên tầng mây bên trong, cùng kinh thiên lôi đỉnh đối kháng. Âm âm trong vòng trời, từng đạo rung động thanh âm truyền đến, mây đen thật lâu không tiêu tan. mà phương thần thì là đang tiến hành kịch chiến. Hắn muốn đem thể nội chữ lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Một khắc đồng hồ sau, bầu trời khôi phục sáng sủa, kiềm chế khí tức cấp tốc biến mất. Toàn bộ cổ thần viện khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cổ tàng chỗ phương hướng, bọn hắn rất muốn biết rõ, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cổ tàng địa, thanh thạch đài. Hô phương thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, mang trên mặt mỉm cười. Hắn lúc này, trên thân loáng thoáng hất lên một tầng kiếm khí vầng sáng, khí chất thập phần cường đại, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Phương thần đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận được thể nội chăm chỉ không ngừng bất hủ tinh lực. Trong lòng có chút cảm thán. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, đột phá đến tinh tôn cảnh. Tinh quang vần quanh, một cái ngưng thiên. Đây cũng là tinh tôn cảnh ký hiệu, mặc kệ là nguyên thần, vẫn là nhục thân, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ thần cùng tôn thần ở giữa, có cách biệt một trời. Mặc dù theo mệnh cổ cảnh cực hạn bước vào tinh tôn cảnh sơ kỳ, chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, có khả năng bối rối cả đời. Cũng may Phương thần lợi dụng bất hủ tinh lực, thành công vượt qua. Bất hủ tinh lực coi là thật lợi hại. Phương thần càng phát biết rõ, bất hủ tinh lực cường đại, trách không được năm đó bất hủ đại đế có thể tung hoành trong thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt hỗn độn giới nắm giữ cường giả. Tu luyện ra bất hủ tinh lực, 10 phần khó khăn. Mà ngưng tụ tinh hạch, càng là khó càng thêm khó. Dựa theo bất hủ truyền thừa ghi chép, muốn ngưng tụ tinh hạch, nhất định phải đủ nhiều bất hủ tinh lực. Mà phương thần có bất hủ tinh lực, không đủ ngưng tụ tinh hạch yêu cầu 1%. Một ngôi sao hạch, cũng đủ để cho ta vượt cấp tác chiến, nếu là có thể ngưng tụ ra 9 khỏa tinh hạch, tu thành bất hủ chi thủ, vậy sẽ có mạnh cỡ nào sức chiến đấu phương thần trong lòng, ẩn ẩn chờ mong kia một ngày đến. Hô hô hô trong hư không, truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Phương thần quay đầu nhìn lại, người đến là đệ tử của hắn Thiên Tâm, còn có Trình Di cùng Qua Đằng. Phương thần, vừa mới kia động tĩnh là ngươi làm ra à? Qua Đằng nhếch miệng hỏi. Ngươi đột phá đến tinh tôn cảnh, Trình Di quan sát tỉ mỉ lấy phương thần, trong lòng vô cùng cờ hờ ân lờ đậu. Vừa tiến vào cổ thần viện thời điểm, phương thần thực lực không bằng bọn hắn. Nhưng mà, phương thần lại phản siêu bọn hắn, cái sau vượt cái trước, trước bọn hắn một bước, bước vào trong truyền thuyết tinh tôn cảnh. Phương thần gật đầu, cũng không có dấu giếm. Thật Qua Đằng cầm dịu to bản, mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, ta Qua Đằng bội phục ngươi. Một bên Trình Di, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, không nghĩ tới, ngươi đi tại chúng ta phía trước, bất quá, ta rất muốn biết rõ, ngươi bước vào tinh tôn cảnh về sau, thực lực mạnh bao nhiêu. Đúng à, tại mệnh cổ cảnh thời điểm, liền có thể chém giết tinh tôn cảnh cường giả, ngươi bước vào tinh tôn cảnh, pha y chăng có thể đối kháng thánh tôn cảnh. Qua Đằng cũng rất tò mò. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó nói, hai người chúng ta liên thủ, lại đến thử một chút thực lực của ngươi. Oanh dứt lời, Trình Di cùng Qua Đằng liên thủ xuất kích. Trên thân hai người khí tức, tăng lên tới đỉnh phong. Bọn hắn vừa lên đến tiểu thi triển ra tối cường đòn sát thủ. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung công kích, phương thần chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Lập tức, thiên địa biến sắc, tinh quang lấp lóe, toàn bộ không gian, phảng phất ngưng kết đồng dạng. Tính cả thời gian, đều bị giam cầm. Soạt phương thần thu tay lại chỉ, hư không lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trình Di cùng Qua Đằng thân thể, đáp xuống đất trên mặt. Con của bọn hắn chỗ sâu, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quá mạnh, đơn giản liền là yêu nghiệt. Một lúc lâu sau, Qua Đằng nói ra một câu nói như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không cùng phương thần là địch. Mà Trình Di, thì là nắm đấm nắm chặt. Ý chí chiến đấu bất khuất lặng yên nhi sinh. Kỳ thật, hai người các ngươi thực lực cũng không yếu, chỉ là nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, phương thần nói khẽ. Hắn có được bất hủ tinh lực, thực lực so với bình thường người mạnh mẽ quá nhiều.